Bá Võ Khai Hoang, chương 1529, Cực Đông Băng Thành, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ rất nhanh, sau đó cắn răng dùng linh thạch để đáp lại lần này về Đông Châu, đi ngang qua Thiên Hải, tiện đường ghé thăm, cảm ơn thành chủ tặng đao. Nếu thành chủ bận rộn không tiện, hôm khác Sở Mỗ lại. Đến, sau khi hắn gửi tin này, Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đều không nói gì thêm. Vấn thủ y đại khái cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, lần này cũng chỉ gửi vài chữ ngắn ngủi, ta đã lệnh cho cháu gái đi đón, xin mời Hy Thanh chờ một lát. Sở Hy Thanh sinh lòng ngờ vực, cháu gái vấn thủ y là ai? Chưa từng nghe qua, nghe đồn nhất kiếm khuynh thành chỉ có hai cô con gái, đều là cao thủ thiên. Bảng ở 6-700 năm trước, một cái là băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly, một cái là băng thành phong kiếm trưởng Tôn Nhược Lam, người trước từng xếp hạng 32 thiên bảng, người sau từng xếp hạng 17 thiên bảng, và hai đều là cao thủ và cột chống trời của Cực Đông Băng Thành, bây giờ đều có sức chiến đấu của 10 vị trí đầu thiên bảng. Sở Hy thêm lại hơi lắc đầu, ngày xưa, có không ít hoàng tộc của nước Trấn Hải trốn ra biển, nói không chừng Cực Đông Băng Thành còn có những cao thủ khác, chỉ là rất ít người biết mà thôi. Bạch Tiểu Chiêu cũng ngờ vực, cúi đầu nói, huynh trưởng, chúng ta không tiện đường nha, còn phải đi vòng hơn vạn dặm nữa kìa. Sở Hy Thinh cười tủm tìm, vỗ vỗ đầu Bạch Tiểu Chiêu, giọng điệu sâu xa. Tiểu Chiêu, ngươi phải hiểu, có những lúc nói dối sẽ không tổn thương người. Chân tướng mới là lưỡi đao. Tiểu Chiêu, tuy rằng ngươi mới sinh ra không lâu, nhưng yêu lực cũng sắp bước vào thời kỳ thanh niên, phải biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói, hiểu chưa? Bạch Tiểu Chiêu suy tư gật gật đầu. Tuy rằng nàng nửa hiểu nửa không, nhưng lại cảm giác như rất có đạo lý nha. Hơn nữa, nàng có linh cảm, nếu như nàng nói không hiểu, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khoảng tầm một khắc sau, một đạo ánh sáng màu trắng bạc bay đến. Đí là một chiếc phi thuyền màu trắng bạc, tạo hình hơi tương tự với Thái Sơ Băng Luân của vấn thủ y, nó dài khoảng 100 trượng. Thân chiến hạm hẹp dài, toàn thân óng ánh long lanh, đoạn đuôi còn có một mặt trăng đang xoay tròn. Người bay ra khỏi chiếc thuyền này lại chính là băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly mà Sở Hy Thanh từng gặp. Nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt ngờ vực không thôi, sau đó lại ngậm lấy vài phần cảnh giác. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh, người chính là khách quý mà mẫu hậu nói. Trưởng Tôn Nhược Ly cũng nghe nói đến thanh danh của Sở Hy Thanh. Sau lần gặp mặt ở Quy Khư, danh tiếng của thiếu niên này gần như quét ngang giang hồ, nhưng mà bản tính của nàng kiêu ngạo, sao lại để một hậu bối chưa dứt sữa vào mát. Đừng nói là Sở Hy Thanh bây giờ còn chưa trưởng thành, mặc kệ là tu vị, sức chiến đấu hay địa vị đều kém xa nàng. Dù là tu vị của người này tăng lên, trưởng Tôn Nhược Ly nàng cũng không để ý, nhưng bây giờ nàng lại lo lắng về quan hệ của người này và mẫu hậu. Ngày đó, sau khi Vân Hải Tiên Cung kết thúc, nàng liền nghe thấy mấy người đi theo nói, biết được thái độ của mẫu hậu với Sở Hy Thanh có chút không bình thường, giữa hai người dường như có thứ gì đó, mà bây giờ, cái thằng nhãi danh này lại còn tìm đến cửa, được mẫu hậu coi là khách quý, mẫu hậu sẽ không chứ? Trưởng Tôn Nhược Ly nhìn gương mặt tuấn tú đẹp như yêu này của Sở Hy Thanh, trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nói đến tướng mạo, cái thằng nhãi danh này quả thật là có chút tiền vốn, đủ để lừa bịp bất kỳ thiếu nữ nào, cũng có thể để cho tất cả thiếu phụ và phu nhân say mê. Sau đó nàng lại nhìn thấy cây đao bên hông của Sở Hy Thanh. Hai mắt trưởng Tôn Nhược Ly nhất thời co lại, tuy rằng đao vẫn trong vỏ, nhưng nhìn hình dạng và hình thức của vỏ đao, rất giống với thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Đó là thanh đao mẫu hậu cướp được từ tay một đại cao thủ, là một trong những vật siêu tầm đắc ý nhất của mẫu hậu. Sở Hy Thanh thì lại nhíu mày, vấn thủ y nói là cháu gái đến đón hắn cơ mà. Vì sao lại là trưởng Tôn Nhược Ly? Còn nữa, ánh mắt của nữ nhân này quá ác liệt, tựa như là đao vậy. Trong khoảnh khắc này, trưởng Tôn Nhược Ly bỗng nhiên giơ tay tóm về phía hông Sở Hy Thanh, nàng ra tay cực kỳ bất ngờ. Tốc độ cũng nhanh đến khó tin. Sở Hy Thanh hơi híp mắt lại, thần ý đao tâm lập tức có phản ứng. Giữa hai người lập tức nổ ra ba tiếng, leng keng, tia lửa bắn tung. Tóe, cường lực đánh xuống mặt biển, tạo thành những cơn sóng lớn. Tiếng vang thứ nhất là tiếng Sở Hy Thanh rút đao, phản xạ tay của trưởng tôn. Nhược Ly, tiếng thứ hai và tiếng thứ ba là Phong Tam xuất kiếm, đánh hai chiêu với trưởng tôn Nhược Ly, hắn thế mà lại không rơi vào hạ phong, thành công bức lui trưởng tôn Nhược Ly, nhưng trưởng tôn Nhược Ly cũng đã đạt được mục đích, nàng nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt kinh dị, thiếu niên này lại có năng lực nhân biết và phản ứng mạnh mẽ như vậy, thế mà lại gần như đỡ được một chảo của nàng. Sau đó, trưởng tôn Nhược Ly lại nhìn Phong Tam, trong đáy mắt lại sinh ra một chút kiêng kỵ, tu vị của người này nhìn như chỉ là tam phẩm, nhưng kiếm của hắn lại không kém nhất phẩm, các hạ đừng quá đáng, móc lửng chấm, mặt Phong Tam thản nhiên, đặt kiếm trước ngực, dám mạo phạm chủ thượng, nhà ta, cần phải bước qua xác của Phong Tam ta. Trưởng tôn Nhược Ly lại không để ý, nàng chỉ nhìn vào cây đao trong tay Sở Hy Thanh, trái tim bắt đầu đau đớn, đó quả thật là thanh kính hoa thủy nguyệt đao. Cách chương.